Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1227, Minh Hôn 16. Người đăng, HGSOZMOZE, Hậu Sản Đại Xà. Nghỉ ngơi đủ rồi, đem trứng ngậm trong miệng. Kéo thân thể, Khổng Lồ Thừa Dịp Màu Đen đi. Ninh Thư thở dài một hơi. Cuối cùng là đi, luôn là lo lắng bị phát hiện. Hy vọng nàng có thể khiêng qua lôi kiếp. Tiến, hóa thành giao long đi. Cũng là vì càng cường đại, tốt hơn sống người. Lần sau đừng lại tới này chủng linh vật. Thực tình chịu không được. Ninh Thư vốn cho rằng đại xa chạy. Nhưng là không quá hai ngày liền bị Bạch Vân Quan người bắt lấy. Hơn nữa bị mở ngực mổ bụng. Thôn dân như ong vỡ tổ vọt tới Bạch Vân Quan đi xem đại xà. Đại xà thi thể bị treo trên tàng cây, thân thể trắng kiện vô cùng. Phần bụng phình lên địa phương bị người dùng đao rạch ra. Lộ ra non nớt tuyết, trắng móng vuốt. Bạch Vân Quan đạo sĩ chỉ vào đại xà thi thể, nói con rắn này muốn hóa thành ác giao. Đến lúc đó thôn Vân Thổ Vụ sẽ phát lũ lụt. Ninh Thư bật cười một tiếng. Giao long còn không có bản lãnh lớn như vậy. Bất quá là vì dã tâm nói từ mà thôi. Nhân loại so sánh chính mình cường đại đồ vật, hoặc là chính là kính sợ. Chẳng hạn như kính sợ thần minh, hoặc là chính là hủy diệt. Ninh Thư thở dài một hơi, nhìn đứng ở Tam Thanh Điện cửa lão đạo sĩ. Lật ra một cái liếc mắt, lão đạo sĩ này chính là Ninh Thư gặp qua không có nhất từ bi lòng thương hại người. Trên mặt tiên phong đạo cốt, càng giống là tu chân giả phong cách. Chỉ cần là đối chính mình có lợi, đều sẽ cướp đoạt. Trên mặt đất còn có một ít vỏ trứng, lòng đỏ trứng nát trên đất. Thế giới quá nguy hiểm, không phải thiên tai chính là sao sao. Đại xà cũng phi thường khổ bức, cũng bởi vì người ta muốn nàng rắn trâu. Ninh Thư trông thấy một cái trứng chỉ là đã nứt ra khe hở, có dịch trứng chảy ra. Ninh Thư nhặt lên. Lưu đại phu, người làm cái gì vậy? Sát vách thím hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư cười cười, ta còn không có ăn xong trứng rắn đâu, lấy về ăn một chút, vẫn là chờ ăn. Ngươi xem đại xà này quái dọa người, ăn nàng đi hài tử. Nói, không chừng sẽ có chuyện gì chứ. Ninh Thư cầm trứng, đưa vào một chút linh khí ở bên trong, ra Bạch Vân Quan. Ninh Thư đem trứng dùng xóa tung đất che giấu, dùng một ít lá cây cùng cỏ khô che lại, cũng có thể ấp ra, có lẽ không ấp ra tới. Ninh Thư mang theo Chăn Chăn về nhà. Hiện tại Lưu Chăn Chăn đã có thể xoay người, thường xuyên đối Ninh Thư cười, lộ ra phấn hồng lợi. Ninh Thư không có việc gì liền cõng nàng lên núi đi hái thuốc. Hái một cây cỏ thuốc liền nói cho Chăn Chăn thảo dược tên gọi là gì. Chăn Chăn cái gì cũng không biết, chỉ là lạc lạc lạc lạc tiếng cười. Ninh Thư cảm thấy dạng này ngay rất đơn giản lại rất sung túc. Không phải mỗi người đều nghĩ trải qua gió to mưa lớn, kinh tâm động phách sinh hoạt. Hiện tại Chăn Chăn có thể ăn một chút phụ ăn. Ninh Thư nắm một cái gà rừng, về nhà chặt thành thịt băm đặt ở trong cháo nấu. Chăn Chăn rất khỏe mạnh. Ninh Thư thỉnh thoảng đưa vào một chút linh khí đến thân thể trong của nàng. Ăn ngon, ngủ ngon, làm Chăn Chăn thể cốt rất rắn chắc. Ninh Thư xách theo giỏ mới vừa đi tới cửa nhà, liền gặp vội vàng thôn trưởng. Lưu đại phu, người mau đi xem một chút, trong nhà của ta có người bị thương. Chấm ngoặc kép, thôn trưởng lo lắng nói. Ninh Thư để giỏ xuống, cõng Chăn Chăn hướng trong nhà của thôn trưởng đi. Còn không có đi vào phòng, Ninh Thư đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Lưu đại phu, mau vào đi xem một chút đi, thôn trưởng hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhíu mày, vén lên rèm đi vào. Trong phòng có một người mặc áo giáp nữ tử, nằm trên giường một cái đồng dạng mặc áo giáp nam tử. Ngươi là đại phu? Nữ tử cố ý đem thanh âm của mình ép tới rất thấp, cả tiếng nói. Ninh Thư nhịn không được giật giật khóe miệng. Nữ giả nam trang như vậy là được, vóc dáng thấp, khung xương nhỏ, không có hầu kết, da mịn thịt mềm, không biết nàng là nữ tử người đều mù đi, Vậy ngươi xem tướng quân. Nữ tử nói. Ninh Thư đi qua, ngồi tại bên giường thay trên giường nam nhân bắt mạch. Đói là, chuẩn bị cho hắn ít đồ ăn. Ninh Thư nói. Phiền phức thôn trưởng. Nữ tử vội vàng hướng thôn trưởng nói. Thôn trưởng gật gật đầu. Ninh Thư đem một lúc lâu mạch. Nữ tử lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Hỏi, tướng quân hắn ra sao? Triệu chứng có điểm quái dị. Vết thương trên người bôi ít thuốc liền tốt. Ninh Thư nói, ta là muốn hỏi, vì cái gì tướng quân vì cái gì đến bây giờ còn bất tỉnh? Nữ tử gấp đến độ mặt đỏ dần. Cái này, ngươi không phải đại phu sao? Ngươi làm sao lại không biết? Nữ tử vừa tức, vừa sốt ruột nói, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ninh Thư, đói hôn mê, nữ tử nước mắt triệt để xuống tới. Tướng quân không nên đem đồ ăn đều cho ta. Ninh Thư tương đối hiếu kỳ một nữ tử là thế nào trà trộn vào quân đội. Chẳng lẽ là Hoa Mộc Lan tòng quân? Vốn dĩ tại trong quân doanh tướng quân làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Chẳng lẽ nơi này tới gần biên quan rồi? Lưu Tiểu Nha chỉ là trong thế giới này giọt nước trong biển cả tồn tại. Thế, giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Ninh Thư không nghĩ tới chính mình có thể gặp được dạng này tổ hợp. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thư hỏi. Nữ tử vuốt mặt một cái thượng nước mắt. Tướng quân chúng địch nhân mai phục. Địch nhân kia đi theo các ngươi. Ninh Thư hỏi. Nữ tử gật gật đầu. Có lẽ chúng ta lập tức lại muốn đi. Tướng quân là lập quốc chiến thần. Không thể chết. Chiến thần làm sao lại biến thành như vậy? Ninh Thư đột nhiên ý thức được. Một việc, nếu có địch nhân truy tung, bọn họ cái thôn này có thể sẽ gặp nạn. Cũng không tin địch nhân đuổi tới, sẽ không tùy ý giết chóc địch quốc bách. Tính đâu, bắt lấy người liền nghiêm hình tra tấn, ép hỏi chạy trốn người tung tích. Ninh Thư trong lòng nhịn không được thở dài. Thật vất vả mới tìm được một cái non xanh nước biếc địa phương. Nhà ngươi tướng quân còn trúng độc. Không riêng trúng độc, còn trúng cổ. Ninh Thư nói. Nữ tử trợn mắt há hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Ninh Thư hướng nữ tử nói ra. Ngươi vẫn là đi Bạch Vân Quan đi. Bạch Vân Quan, Cương Trảo ở một đầu muốn hóa giao đại xà, phục mật rắn, khả năng giải độc, rốt cục cổ. Bạch Vân Quan chủ có biện pháp. Thôn trưởng đi vào, tiếp lời đầu nói ra. Hơn nữa Bạch Vân Quan quán chủ là một cái rất có người có bản lĩnh. Đoạn thời gian trước nắm một đầu đại xà. Kia, đại xà rất lớn, đều mọc ra móng vuốt. Nữ tử con mắt lóe sáng rực quang mang. Thật sao? Tất nhiên, người trong thôn này đều biết. Thôn trưởng nói, lại đi ra ngoài, nhìn xem lão bà của mình tử chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sao. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Mật rắn có thể cởi độc. Đại xà liền chết. Ninh Thư nhìn chằm chằm trên giường bờ môi phát tím nam nhân. Như vậy xảo, cũng là vì trên giường người nam nhân này. Quá tốt rồi, nữ tử trong mắt tản mát ra sáng rực ánh sáng. Hướng Ninh Thư, hỏi, Bạch Vân Quan ở nơi nào? Đợi chút nữa làm thôn trưởng dẫn ngươi đi đi. Ninh Thư đứng lên, chăn chăn, tóm đến tóc của nàng có chút đau. Mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi, nữ tử nói. Lấy ra một hạt châu cho Ninh Thư, đây là ngươi thù lao. Hạt châu này so nam tử ngón tay cái lớn, màu sắc phấn hồng, hình thể mượt mà, vừa nhìn chính là rất chân quý đồ vật. Đây cũng quá quý giá đi. Nàng chính là đem một cái mạch mà thôi. Hết chương.